Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 325. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến đây, cả ba đứa nhóc đều cảm thấy khó chịu. Chị Tiểu Khương là một người rất tốt, dịu dàng, xinh đẹp, còn hay cho bọn chúng đồ ăn ngon nữa. Nếu mẹ đã nói như vậy thì chắc chắn người phụ nữ kia là kẻ xấu. Hơn nữa, cô ta còn dám đánh mẹ của bọn chúng. Chuyện này không thể bỏ qua được. Trong khi đó, ở bệnh viện, Nhạc Hồng Linh đang ngồi để bác sĩ bôi thuốc. Sau khi bác sĩ rời đi, cô ta lập tức nắm tay Hoắc Diên Xuyên. Hai mắt đỏ hoe. Diên Xuyên, em khổ sở quá. Tại sao ai cũng hiểu lầm em? Em biết chị Xuân Ni và Khương Ngư có quan hệ tốt. Nhưng Khương Ngư không còn nữa. Em cũng rất buồn mà. Em không ngờ chị ấy lại mắng em là đồ đĩ. Còn nói em quyến rũ anh nữa. Vừa nói, cô ta vừa lén quan sát sắc mặt của Hoắc Diên Xuyên. Cô ta muốn tỏ ra đáng thương để khiến anh thương hại. Nhưng đáng tiếc, với bộ dạng đầu tóc rối bù, mặt đầy vết cào, cô ta chẳng hề có chút nào đáng yêu, mà ngược lại, trông vô cùng thảm hại. Nhưng Hoắc Diên Xuyên không cười, bởi từ khi Khương Ngư rời đi, anh đã quên mất cách cười là gì. Anh biết trước đây Phùng Xuân Ni có quan hệ thân thiết với Khương Ngư, nên dù thế nào anh cũng sẽ không vì Nhạc Hồng Linh mà làm khó cô ấy. Anh không thể bảo vệ được Khương Ngư, nhưng ít nhất anh phải bảo vệ những người thân thiết với cô. Diên Xuyên, Diên Xuyên, thấy Hoắc Diên Xuyên đứng thẫn thờ, Nhạc Hồng Linh cắn răng, không lẽ anh lại đang nghĩ đến con tiện nhân kia sao? Hoắc Diên Xuyên mím môi, lạnh nhạt nói, em nghỉ ngơi đi, đừng gây sự với Phùng Xuân Ni nữa. Nhạc Hồng Linh trừng mắt, chỉ vậy thôi sao? Cô ta không cam tâm, tiếp tục làm nũng, nhưng em đau lắm. Hoắc Diên Xuyên chẳng buồn để ý. Trước khi rời đi, anh bỗng nhớ ra điều gì đó. Quay đầu lại hỏi, khi nào anh có thể gặp Trường An? Trong lòng Nhạc Hồng Linh giật thót. Sẽ sớm thôi, anh đừng lo. Hoắc Diên Xuyên nhìn cô ta thật lâu, giọng nói lạnh băng, Nhạc Hồng Linh, tốt nhất là em đừng lừa dối anh. Dứt lời, anh xoay người bước đi. Không chút do dự, Nhạc Hồng Linh nghiến răng, ánh mắt tối sầm lại. Nhưng những điều tồi tệ vẫn chưa buông tha Nhạc Hồng Linh. Dù bị đánh bầm dập, cô ta không đến mức phải nhập viện lâu dài. Sau khi được bôi thuốc, cô nhanh chóng xuất viện, trở về ký túc xá mà quân khu bố trí riêng. Tất nhiên, căn phòng rất đơn sơ, không hề xứng tầm với địa vị của cô, nhưng vì muốn có thêm cơ hội tiếp cận Hoắc Diên Xuyên, Nhạc Hồng Linh đành tạm nhịn nhục. Khó khăn nhất vẫn là chuyện ăn uống. Thức ăn mỗi ngày chỉ xoay quanh khoai tây và bắp cải. Đơn điệu đến mức cô có cảm giác như bản thân sắp biến thành một cây bắp cải sống. Hôm nay, sau khi lấy cơm từ nhà ăn, Nhạc Hồng Linh đang trên đường trở về thì bị một nhóm nhóc con chặn lại. Đại ca, cô ta tới rồi, một cậu bé reo lên. Cương Đản gật đầu, thì thầm với tiểu đệ của mình, nhị cầu, có nhớ những gì anh dặn không? Nhớ mà, anh cứ yên tâm, nhị cầu vỗ ngực cam đoan. Sau đó, cậu bé nhanh chóng tiến về phía Nhạc Hồng Linh, giả bộ vô tình va vào người cô. Ôi, thím ơi, cháu xin lỗi, cháu không cố ý. Cậu chớp chớp đôi mắt to tròn, tỏ ra vô cùng ngây thơ. Nhạc Hồng Linh nghe xong thì tức đến mức suýt nghẹn họng. Mày nói cái gì? Ai là thím của mày? Mở mắt chó của mày ra mà nhìn lại đi. Cách chương.